Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Sơn Hà kỳ quan chi chủ. Ai? Là ai tại nói chuyện? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một tiếng này không chỉ có hù đến Huyền Long đám người. Liền chín đại thần nhẫn cùng với thần vương trúc nội sơ Mỹ đều hù đến. Mà lại người nói chuyện dùng chính là tiếng Hoa. Càng là làm người khiếp sợ. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên. Sương mù dày đẩy ra. Một bóng người cao lớn xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt. Huyền Long ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ sợ hãi. Liền cùng gặp quỷ một dạng. Thế nào lại là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn tới làm cái gì? Ba cái nghi vấn xuất hiện. Huyền Long ba người trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hả? Tại sao là ngươi? Trúc nội sơ Mỹ nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt. Quá sợ hãi. Ha ha, ngươi không phải muốn tán tỉnh ta sao? Nhìn thấy ta ngươi không phải là cao hứng sao? Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Ngươi hẳn là đã sớm phát giác thân phận của ta. Một mực đi theo ta. Ý thức được cái gì? Trúc nội sơ Mỹ hoảng sợ nói. Vẻ mặt cứng ngắc, toát ra vẻ hoảng sợ. Diệp Khuynh Thiên cười không nói. Phốp, nghe vậy, Huyền Long ba người kém chút một ngụm máu sẫm không có phun ra. Nguyên lai Diệp Khuynh Thiên là đã sớm phát giác thân phận của Trúc nội sơ Mỹ. Đáng tiếc bọn hắn chẳng những mơ mơ màng màng, còn muốn đi chỉ trích Diệp Khuynh Thiên. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao theo dõi ta tới đây? Trúc nội sơ Mỹ xuất mồ hôi lạnh cả người. Để bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nào, nàng tự mình đi tới Hoa Hạ, đồng thời cái cuối cùng rút lui, làm chính là tẩy trừ tai họa ngầm. Phát hiện Huyền Long ba người về sau, liền một mực theo dõi bọn hắn, đồng thời đánh cắp linh khí của bọn hắn. Có thể làm sao biết bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Một mực bị Diệp Khuynh Thiên theo dõi, nàng lại không hề hay biết. Này rốt cuộc là ai? Lại có bản lãnh như thế? Huyền Long ba người cũng đang kinh ngạc thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Trên máy bay cũng cảm giác không tầm thường. Hiện tại tự nhiên càng kinh ngạc thân phận của hắn. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Mau đem bọn hắn đều giết đi. Giết ta tốt lại giết ngươi nhóm A. Tranh thủ thời gian đi. Bát giác. Vậy mà tới này bên trong Dương Oai. Còn muốn tuyên bố giết chết chúng ta. Chín đại thần nhẫn đơn giản muốn chọc giận điên. Sát ý phô thiện cái địa. Huyền Long quân các ngươi. Các ngươi biết hắn. Thần khi một trước thở hổn hển hỏi. Ân, trên máy bay gặp qua một lần. Tưởng rằng cái hành khách. Thật không nghĩ đến vậy mà xuất hiện ở đây. Huyền Long kinh ngạc liên tục. Bỗng nhiên, Trúc nội sơ Mỹ kinh hô một tiếng. Ta biết ngươi là ai? Tùng Hạ vị trí là ngươi giết. Cái gì? Hắn liền là Sơn Hà kỳ quan chi chủ. Giết chết đệ nhất thư thần người. Nghe được câu này, Huyền Long ba người kém chút trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Lại là bực này kinh khủng tồn tại. Thần khi một trước hơi có nghe thấy. Kinh ngạc liên tục. Ân, là ta. Cho nên thỉnh tranh thủ thời gian trước nắm ân oán của các ngươi xử lý. Sau đó chúng ta lại tính sổ sách. Diệp Khuynh Thiên thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp hắn vẫy tay một cái. Cách đó không xa một tòa băng ghế đá bay tới. Vững vàng rơi sau lưng Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên sau khi ngồi xuống. Một bộ xem trò vui thái độ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không cứu chúng ta không nói. Lại còn muốn giết chúng ta. Ngươi có còn hay không là người Hoa? Vậy mà xem người Nhật Bản giết chết chúng ta. Thanh Linh hô. Hai con ngươi phun lửa trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Là người Hoa cùng cứu các ngươi có quan hệ sao? Còn nữa nói ta vì sao muốn cứu các ngươi? Các ngươi cùng ta có quan hệ? Diệp Khuynh Thiên cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Linh đơn giản muốn chọc giận nổ, thân thể giận đến run rẩy, sắc mặt tái xanh. Ba người các ngươi thực lực so A Miêu A Cẩu mạnh một điểm, nhưng trên cơ bản hoặc là trẻ đần độn, hoặc là đầu óc tối giả, bị người khác chơi như thế nào chết cũng không biết. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ thở dài. Phốp, nghe vậy, Thương Lôi phun ra một ngụm máu tươi tới. Huyền Long tựa như sét đánh, thơm ngát, bọn hắn đường đường vọng nguyệt các ngũ phương lâu đông lâu chi chủ trời ngạo từ ba đại đồ đệ. Võ vương hậu kỳ cường giả lại bị nói thành trẻ đần độn cùng đầu óc tối giả. Này nếu là truyền đi, về sau bọn hắn còn thế nào trộn lẫn? Người đơn giản khinh người quá đáng, vẫn là giết chúng ta đi. Thanh Linh cả giận nói, này loại sỉ nhục so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Hắn rất lợi hại phải không? Thần khi một trước tò mò hỏi, chuyện này, chấm ngoặc kép, Huyền Long ba người sững sờ, nhất thời nghẹn lời, nghe nói hắn giết Tùng Hạ vị trí, nhưng thực lực cụ thể chúng ta cũng không biết. Huyền Long lắc lắc đầu nói, Thương Lôi suy nghĩ một chút nói, dùng hắn xuất quỷ nhập thần phong cách đến xem, hắn hơn phân nửa có được ẩn nấp thân pháp bí thuật. Thực lực không nhất định mạnh. Ân, rất có thể. Huyền Long gật gật đầu. Thanh Linh nghĩ đến cái gì? Không khỏi đối Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi một người có thể độc cản bát kỳ thần hội. Thương Lôi phụ họa nói, đúng, không sai, ngươi cảm thấy ngươi một người có thể là bọn hắn đối thủ. Hừ, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nếu dám cản bát kỳ thần hội con đường, chỉ có một con đường chết. Chín đại thần nhẫn một mực bị khiêu khích, tức giận nói, Diệp Khuynh Thiên cau mày, không giết bọn hắn. Chín đại thần nhẫn lắc đầu, không, chúng ta trước hết là giết ngươi. Chín đại thần nhẫn tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Hắn khả năng rất mạnh, các ngươi cùng tiến lên. Trúc Nội Sơ Mỹ âm thanh lạnh lùng nói, tốt, bát kỳ thần hội chín đại thần nhẫn đứng làm một loạt. Dương mắt lạnh lẽo Diệp Khuynh Thiên, thần khi gia tộc đám người mặt xám như cho, mồ hôi lạnh di rào rơi thẳng. Hắn thật được không? Chín đại thần nhẫn loại tổ hợp này đủ để quét ngang bốn nước đảo bất luận cái gì võ đạo gia tộc thế. Lực, thần khi Phương Sóng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, chín vị võ vương hậu kỳ, tùy ý chọn đi ra một vị, đều là khiếp sợ đông doanh võ đạo giới. Hiện tại thế nhưng là trọn vẹn chín vị, loại tổ hợp này kinh thiên động địa. Huống chi chín đại thần nhẫn đằng sau càng có một vị thần bí tồn tại thần vương. Tu vi càng là thâm bất khả chắc, dù cho Diệp Khuynh Thiên mạnh hơn, dù như thế nào cũng không thể tại bát kỳ thần hội trên tay chiếm được chỗ tốt. Đoán chừng hắn là hoa hạ một gia tộc lớn nào đó đại môn phái đi ra thiên tài. Coi trời bằng vung, nhưng ngay lúc đó liền bị dạy dỗ. Thương Lôi lạnh mặt nói, giết. Nhất vĩ thần nhẫn thủ hạc dẫn đầu làm khó dễ. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, từng sợi đao gió trùng kích đi vào. Đáng sợ phong mang xé rách không khí. Thế nhưng là này chút đao gió đánh vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, ầm ầm biến mất. Huynh đệ ngươi là đang cấp ta gái ngứa ngứa sao? Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, khinh thường nói, muốn chết. Thủ hạc tiếp tục trùng kích. Trên mặt hoa lan tử la đồ án đột nhiên sáng lên, tà dị ánh sáng lộ ra. Trong chốc lát, một cỗ giận dữ khí lưu phóng lên tận trời. Quanh mình hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bão cát tiến đến, trận trận tiếng gió thổi như hung thú gào thét. Thất vĩ thần nhẫn sĩ hạc khống chế thổ nguyên tố phụ trợ thủ hạc. Đầy trời bụi mù cát vàng, hỗn loạn, che khuất bầu trời. Vô số đạo gió xoáy hội tụ đến hết thảy, hóa thành một đạo đáng sợ lốc xoáy bão táp, như giao long xuất hải, hủy thiên diệt địa, thiên địa biến sắc, như thiên tai. Cùng lúc đó, tứ vĩ thần nhẫn thử giao cũng động, bảy sắc khói mù tràn ngập, cùng lốc xoáy bão táp hội tụ đến hết thảy. Nhị vĩ thần nhẫn miêu hữu thân hình ẩn nấp, trực tiếp biến mất, mặt khác thần nhẫn cũng lần lượt động thủ. Một trận đại chiến sắp nổi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.